Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 629, Tiểu Long Nữ sự kiện. Cùng lúc đó, Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, Hoạt Tử Nhân mộ Tiểu Long Nữ ân oán cũng bạo lộ ra. Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cũng phát sinh biến hóa, không còn là trên danh nghĩa sư đồ, hoặc là trên danh nghĩa cô cháu, mà là dần dần biến thành tình lữ quan hệ. Đám người nhìn ra ăn no thỏa mãn, tỷ lệ người xem vững vàng dâng lên. Lúc đầu cho rằng cố sự nội dung cốt truyện cứ như vậy thuận lợi tiến triển xuống dưới, Dương Quá Tiểu Long Nữ sẽ trở thành một cái để cho người ta hâm mộ thần tiên quyến lữ. Nhưng là không nghĩ tới a, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới a. Đằng sau cư nhiên đến một cái hố to. Băng Thanh Ngọc Khiết Tiểu Long Nữ cô bị Doãn Chí Bình cái này đạo sĩ thúi làm bẩn. Doãn Chí Bình thành Long Kỵ Sĩ, Dương Quá thành Nón Xanh Vương. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Vô số khán giả giận, Tiểu Long Nữ sao có thể bị Doãn Chí Bình cho làm bẩn đây? Đây là lộn xộn cái gì nội dung cốt truyện? Ở cái này năm 2020 thời đại mới, lại còn có như vậy làm cho người đau lòng nhức óc sự tình phát sinh. Ta Băng Thanh Ngọc Khiết Tiểu Long Nữ a, ta tình nhân trong mộng a, thật đau lòng Tiểu Long Nữ, thật đau lòng Dương Quá. Doãn Chí Bình cái này hỗn đản, ta muốn giết hắn, không, ta nhất định muốn thiến hắn. Ngàn sai vạn sai đều là đoàn làm phim sai, là đạo diễn sai, là soạn giả sai, là tinh quang sai, bọn hắn sao có thể làm ra dạng này nội dung cốt truyện? Có phải hay không tung bay, bành trướng, chúng ta mãnh liệt yêu cầu sửa nội dung cốt truyện, đem một đoạn này đổi lại đến. Ta không cách nào nhìn thấy Tiểu Long Nữ bị làm bẩn. Cũng yêu cầu xử tử Doãn Chí Bình, trả chúng ta một cái công đạo. Ngoặc kép, toàn bộ Hoa Hạ đều sôi trào, oán khí thẳng tới cửu trọng thiên. Nhất là Internet bình luận số trong nháy mắt đột phá ngàn vạn. Tiểu Long Nữ bị làm bẩn, Doãn Chí Bình Long Kỵ Sĩ, Dương Quá Nón Xanh Vương, trong nháy mắt thành nhiệt siêu bảng bên trên trước ba tồn tại. Tinh quang quan võng bị nghiêm nghị công kích, đều xảy ra tê liệt. Star Radio cũng không thể may mắn thoát khỏi, còn lọt vào hacker đả kích. Tinh quang phục vụ khách hàng điện thoại đều bị đánh bể. Tất cả đều là lên án Tiểu Long Nữ sự kiện sự tình. Đối phương mở miệng liền mắng, có một vị người xem dòng dã mắng một giờ, cư nhiên không có một câu tái diễn. Toàn bộ đường cái hùng hùng hổ hổ, toàn bộ thành thị đều đang oanh động. Sự kiện này ảnh hưởng quá lớn, loạn xị bát nháo. Chính ở gian nhà xử lý văn kiện, Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mỹ đều nhận được điện thoại. Tốt, kiện này sự tình các ngươi xử lý phương thức rất đúng, đừng có cái gì quá kích hành vi. Khán giả đang đứng ở cảm xúc kích động nhất thời điểm, chúng ta bị chút hủy khuất không có việc gì. Cúp điện thoại, Bạch Thanh Tuyết lắc đầu cười khổ. Ai có thể nghĩ tới một cái nhân vật ảo, cư nhiên có thể tạo thành to lớn như thế ảnh hưởng. Lâm Bắc Phàm điện thoại cũng vang. Sư phụ, cứu mạng a. Trong điện thoại truyền đến Tiền Đa Đa tiếng kêu cứu. Thế nào, ai còn có thể muốn mạng của ngươi? Lâm Bắc Phàm ánh mắt viết đến vận mệnh võng, phát hiện mập mạp chết bầm này khí vận ổn định, ôn hòa nhã nhặn hỏi, ta bị hàng xóm chắn cửa nhà. Chúng ta phim TV phát ra đến Tiểu Long Nữ bị ô nhục nội dung cốt truyện. Ta các bạn hàng xóm nhìn liền nổi giận, bọn hắn biết rõ ta là Thần Điêu Hiệp Lữ, đạo diễn, hiện tại buộc ta sửa nội dung cốt truyện, khôi phục Tiểu Long Nữ thanh bạch, bằng không thì liền muốn đánh chết ta. Trong điện thoại truyền đến run lẩy bẩy thanh âm, không có việc gì, ngươi liền để bọn hắn phát tiết một trận a, còn có thể đem ngươi làm sao? Lâm Bắc Phàm cười ha ha, bọn họ cầm trên tay ra hỏa đây, ta sợ, đừng sợ, bây giờ là xã hội pháp chế, bọn hắn chắc chắn sẽ không đánh chết ngươi. Tiền đa đa, ngoặc kép, ta lo lắng là vấn đề sau này. Cúp điện thoại, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể đáp lại đồng tình, sau đó cười một cách tự nhiên. Ở cái trước thời không, tiểu long nữ bị làm bẩn sự kiện cũng đưa tới chưa từng có oanh động. Lúc ấy, thần điêu hiệp lữ còn không có đánh thành ảnh thị kịch, mà là trên báo chí đăng nhiều kỳ. Kết quả đăng nhiều kỳ đến cái này nội dung cốt truyện thời điểm. Toàn bộ người Hồng Kông đều nổi giận, vây quét Kim Đại Báo xã, nhường hắn sửa chữa nội dung cốt truyện, trả tiểu long nữ thanh bạch. Nhưng là Kim Lão tiên sinh cũng là kiên cường, sửng sốt không thay đổi. Bởi vì, hắn muốn ở thần điêu hiệp lữ, đem một chữ tình phát huy đến cực hạn. Nhưng là làm sao đem tình phát huy đến cực hạn đây? Nếu như không có phát sinh tiểu long nữ bị làm bẩn, Dương Quá tay cụt kiện này sự tình, hai người có thể sẽ y nguyên trở thành một đôi hoàn mỹ thần tiên quyến lữ. Nhưng là, đôi này thần tiên quyến lữ hoàn mỹ đến đâu? Có thể có Quách Tĩnh Hoàng Dung càng thêm hoàn mỹ sao? Vậy căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, vì vượt qua, xạ điêu anh hùng chuyện, vì đem một chữ tình phát huy đến cực hạn, Kim Lão tiên sinh mới mở ra lối riêng, thiết chí một loại thiếu sót đẹp, dù cho yêu nhau người đều có tàn khuyết. Nhưng là y nguyên có thể dắt tay cùng một đời. Suy nghĩ một chút, trong hiện thực yêu nhau tình lữ, đối phương làm sao lại không có một chút khuyết điểm? Chỉ có thể khoan nhượng đối phương thiếu hụt, hai người mới có thể tựa sát nhau, đi đến một đời. Đương nhiên, nói nhiều như vậy, kỳ thực Lâm Bắc Phàm cũng đối cái này một cái nội dung cốt truyện rất khó chịu. Lúc trước nhìn thấy cái này nội dung cốt truyện thời điểm, Lâm Bắc Phàm cũng cảm giác mình trái tim tan nát, sẽ không lại yêu, cho nên, ta đã từng hưởng thụ qua thống khổ, các người cũng phải hưởng thụ. Đây mới là Lâm Bắc Phàm chân chính tâm tính, đến đằng sau các người nhìn thấy Dương Quá tay cụt, có thể sẽ càng thêm phẫn nộ. Lâm Bắc Phàm cười ha ha. May mắn nhà bọn hắn đã rời ra ngoài, chung quanh đều không có hàng xóm, bằng không thì bọn hắn khả năng cũng bị chắn trong nhà. Đến ngày thứ hai, kiện này sự tình ảnh hưởng lớn hơn, khắp nơi đều là tiếng mắng. Tinh Quang Quan Võng cùng với Star Video đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Tao bao Internet rất nhanh thức thời, lập tức có người bán Doãn Chí Bình búp bê vải. Chuyên môn cho người ta phát tiết, lúc này vừa vặn là cuối tuần, một đám người kích động đến không chỗ phát tiết người. Cư nhiên Hiệu Triệu cùng Trung Trì Hướng Sĩ đến Petronas cao ốc kháng nghị. Sửa chữa nội dung cốt truyện, khôi phục tiểu long nữ thanh bạch, trừng trị Doãn Chí Bình. Kháng nghị, Tinh Quang nhất định phải xin lỗi, nhất định phải khôi phục tiểu long nữ thanh bạch. Trừng trị Doãn Chí Bình, nếu như các ngươi không tu sửa nội dung cốt truyện, chúng ta liền không nhìn. Thần điêu hiệp lữ, chúng ta một mực kháng nghị, thẳng đến sửa chữa nội dung cốt truyện mới thôi. Ngoặc kép, làm Lâm Bắc Phàm chạy đến thời điểm, Petronas cao ốc phía dưới đứng đầy người, đoán chừng đều có 2.000 người, người phía sau số còn đang không ngừng gia tăng bên trong. Vô cùng náo nhiệt, Tinh Quang Bộ An ninh toàn thể xuất động, Cục Cảnh sát cũng phái ra gần 100 nhân viên, hiện trường duy trì trật tự, đám này kháng nghị khán giả so Hương Giang nhóm người kia lý tính nhiều. Chỉ là vây quanh Petronas cao ốc hô to khẩu hiệu, không có làm ra cái gì phạm pháp hành vi, không cùng cảnh sát phát sinh xung đột, trừ cái đó ra. Còn rất nhiều tin tức truyền thông ở bên cạnh phỏng vấn chụp ảnh. Nhất là Tinh Quang truyền thông, dựa vào địa lợi ưu thế xung phong đi đầu, xông vào đằng trước, cư nhiên có thể ở Hoa Quốc phát sinh thị uy hoạt động. Hơn nữa còn là bởi vì một cái nhân vật ảo, cỡ nào có ý tứ sự kiện a? Loại chuyện này trước kia ngươi có thể tưởng tượng ra được sao?